Cục cưng có chiêu. Chương 2371, 2371, chương 2368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm Tiêu Nguyệt không thấy được dáng vẻ này của Hoắc Trấn Ninh. Nụ cười của bà càng thêm rạng rỡ. Em đẹp không? Bà như cô dâu mới về nhà chồng rụt rè hỏi. Hoắc Trấn Ninh vô thức gật đầu. Nhưng thấy thái độ của mình hơi không đúng. Vội cúi đầu xuống. Không dám nhìn vào mắt Tiêu Nguyệt nữa. Nhưng đối với Tiêu Nguyệt như vậy là đủ rồi. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi. Em đi nấu đồ ngon cho anh. Đúng rồi. Nếu lát nữa bọn Hạ Lan đến anh giúp em chào hỏi một chút. Hẳn là anh biết Hạ Lan phải không? Chính là người hôm qua đưa anh ra đấy. Cháu gái của anh. Con gái của Hoắc Trấn Phong. Tiêu Nguyệt biết mấy năm nay Hoắc Trấn Ninh không tiếp xúc gì với nhà họ Hoắc. Cũng không hiểu rõ thân phận của Thẩm Hạ Lan. Tuy hôm qua cô giận ông ta ra ngoài nhưng cụ thể là ai phỏng chừng trong lòng Hoắc Trấn Ninh vẫn đang suy đoán. Nhưng không ngờ lần này Hoắc Trấn Ninh lại trả lời. Tôi biết con bé là ai. Là con của anh cả của anh và chị cả của bà. Nhưng dáng vẻ của con bé không giống bọn họ lắm. Tiêu Nguyệt hơi khựng lại một lúc rồi tươi cười giải thích. Hạ Lan bị tai nạn nên phải phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó con bé rất giống chị cả của em và anh cả của anh đấy. Lát nữa, anh xem hình trước kia của con bé là biết ngay. Đam mỹ hài. Được, sau khi Hoắc Trấn Ninh nghe nói Thẩm Hạ Lan từng bị tai nạn. Không khỏi ngẩn người nhưng lại không hỏi thăm tiếp, có lẽ trong lòng ông ta cũng hiểu rõ. Tiêu Nguyệt thấy ông ta như vậy. Lúc này mới rời khỏi phòng. Hoắc Trấn Ninh thấy Tiêu Nguyệt đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thật sự không thể bình thản nói chuyện với Tiêu Nguyệt được. Sau khi Tiêu Nguyệt rời đi, Hoắc Trấn Ninh nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục. Tuy vẫn mặc quần áo hôm qua nhưng so với những năm tháng sống trong hầm kia ông ta vẫn rất hài lòng. Phải công nhận thời gian và hoàn cảnh thật sự có thể mài mòn hết thảy mọi góc cạnh của con người. Hoắc Trấn Ninh bây giờ không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn của thời trẻ nữa, ngược lại đã trở nên lắng đọng và trầm lặng hơn rất nhiều. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan cũng ngủ không yên giấc. Nếu không phải Diệp Ân Tuấn ngăn cản, có lẽ cô đã đòi đến gặp Hoắc Trấn Ninh lúc nửa đêm rồi. Lúc này trời đã sáng. Nghe được tiếng động truyền tới từ phòng Tiêu Nguyệt, Thẩm Hạ Lan vội chạy tới. Cô sốt ruột đến độ lòng bàn tay ướt sũng. Diệp Ân Tuấn không khỏi mỉm cười khi thấy bộ dáng này của vợ mình. Sau đó gõ cửa phòng Tiêu Nguyệt. Hoắc Trấn Ninh hơi khẩn trương. Nhưng ông ta vẫn tự nhủ bây giờ đã tự do. Cần phải thích ứng với xã hội hiện tại và đạo lý đối nhân xử thế bên ngoài. Hoắc Trấn Ninh nghĩ đến đây. Sau khi chuẩn bị xong rồi mới nói. Vào đi, cách chương.